Minh Tinh tiệm ăn tại gia. Chương 1, 1, thời gian đã không còn nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quyên xin Mục Nhiễm rửa sạch tay, tính toán trước khi chết, làm ra một món ăn cho chính mình. Trung thu, là lúc đoàn viên. Dưới lầu, trong nhà ăn truyền đến âm thanh hân hoan, âm thanh này truyền vào lỗ tai Mục Nhiễm, chỉ cảm thấy dị thường châm chọc, từng trận hương thơm bay tới, bọn họ ăn uống thỏa thích, không ai chú ý tới trên lầu Mục Nhiễm vẫn còn đói bụng. Đệ cùng cha khác mẹ, Mục Viễn ngâm nga cổ văn. Bắc Minh có cá, kỳ danh vì côn, côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm. Ngâm đến đây, Mục Viễn dừng một chút, tựa hồ quên mất phần sau, thật là ngu xuẩn. Áng văn chương này hắn đã học hơn một tháng, còn chưa từng học xong hoàn chỉnh. Mục Nhiễm ngữ khí trào phúng mà ngâm. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, có thể chưng nấu như thịt kho tàu, có thể hầm canh, có thể phơi khô bằng gió. Có thể làm chiết đồ ăn Tây Hồ giấm cá, làm tô đồ ăn cá rán, làm món cay tứ xuyên đậu cà vỏ cá, làm lỗ đồ ăn cá chua ngọt, làm món ăn Quảng Đông cá hấp, làm món ăn Hồ Nam cá phủ dung, làm huy đồ ăn quả nho cá, làm mân đồ ăn cá nướng, làm ta tự chế giấy bao cá, cái lẩu cá, cá hầm cải chua, lẩu niêu cá cùng cá sốt cà chua. Nói xong, lại tự giễu cười một tiếng, gia đình người ta một nhà đoàn viên, nàng là một người dư thừa cần gì phải ở chỗ này. Nghe dưới lầu chân tường, giống cái vai hề nhảy nhót. Mục Nhiễm chuyển động xe lăn, lại gần cửa sổ sát đất, bất chi bất giác, nàng đã bị nhốt tại đây trong gian phòng này 7 năm. 7 năm này, vì sống sót, nàng cùng cha nàng Mục Tân Xương đạt thành hiệp nghị, chỉ cần giúp đỡ con gái tư sinh của hắn, Mục Thiên Tâm nấu ăn, khiến cho Mục Thiên Tâm trở thành một thế hệ chủ thần. Như vậy, Mục Tân Xương liền không đem mẹ con Mục Thiên Tâm cưới nghênh về nhà. Vì mẫu thân đã qua đời. Vì không cho tiểu tam đáng giận Tô Như Lan kia nghênh ngang vào nhà. Mục Nhiễm đáp ứng yêu cầu của hắn, cứ như vậy, nàng vẫn luôn ở sau lưng chỉ điểm Mục Thiên Tâm nấu ăn, sở hữu thanh danh Mục Thiên Tâm đoạt được. 7 năm thời gian, Mục Thiên Tâm trở thành thiếu nữ xuất sắc nhất Mục gia, trở thành đầu bếp nữ đẹp nhất thế nhân công nhận. Mục Thiên Tâm thanh danh vang vọng Đại Giang Nam Bắc, nàng còn cùng đài truyền hình hợp tác, tạo ra một tiết mục mỹ thực, Mục Thiên Tâm diện mạo điểm mỹ, dáng người cao gầy. Rating tiết mục đương nhiên rất cao. Nhưng mà, có ai biết, thành tựu Mục Thiên Tâm chính là của Mục Nhiễm. 7 năm này, Mục Thiên Tâm tại đây gian phòng này giám sát, Mục Nhiễm làm cái gì đều ở trong vòng nàng giám thị. Nàng đã đem thực đơn của Mục Nhiễm hiểu rõ, nàng hiện tại, có danh lại có tiền, bắt đầu cảm thấy Mục Nhiễm tồn tại là cái uy hiếp, nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Liền ở 7 ngày trước, Mục Nhiễm nhận thấy được trong thuốc nàng vẫn luôn dung có biến. Thân là người có thiên phú đầu bếp nhất Mục gia, Mục Nhiễm tất nhiên phải có hơn người, Thái gia gia lúc còn sống liền từng nói qua, Mục Nhiễm chính là loại người ông trời thưởng cơm ăn. Mục Thiên Tâm đại khái không biết, nàng có đầu lưỡi bắt bẻ nhất thiên hạ, vị thuốc có thay đổi, lại sao có thể tránh được đầu lưỡi của. Nhưng Mục Nhiễm vẫn là uống, từ 7 năm trước nàng bị tai nạn xe cộ dẫn đến chân tàn phế không thể trị, liền vẫn luôn bị nhốt tại cái phòng nhỏ 20 mét vuông này, chưa từng có đi ra ngoài. Mấy năm nay, nàng chỉ từ TV chiếu đại khái hiểu biết thế giới bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vô pháp đứng thẳng, nàng không thể không dựa vào Mục Tân Xương giúp nàng cứu trị. Mục Tân Xương muốn nàng sống, nàng liền sống. Mục Tân Xương muốn nàng chết, nàng liền chết. Nếu sống như vậy, thì sống có nghĩa gì? Lúc này, Mục Nhiễm cảm thấy bụng truyền đến một trận đau đớn khác thường. Nàng tự biết thời gian không nhiều lắm, liền đẩy xe lăn. Đi vào trong phòng bếp. Trước khi chết, liền làm một món ăn vì chính mình đi. Mục Nhiễm sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui, nàng từ trên mặt đất bế lên một cái vò rượu, mở ra nắp vò, một cổ mùi hương mang theo vị chua ập vào trước mặt, mùi hương này thập phần thuần hậu, khí vị hương nùng, thập phần chân thật, Mục Nhiễm chỉ nghe mùi một chút, trong miệng đã tiết nước bọt. Đây là giấm hèm rượu chua Quý Châu nàng nhưỡng vào mấy ngày hôm trước, nàng lấy tôm nhỏ cùng gạo, nghiền nát, thêm muối tinh. Rượu đế, cùng hèm rượu ngọt Mục Nhiễm tự nhưỡng, lại thêm hạt tiêu cay nhập đàn lên men mà thành, nhưỡng tốt hèm rượu thập phần tiện, thời điểm ăn có thể dùng dầu xào, cũng có thể trực tiếp thêm vào canh như gia vị. Trong canh chua này có mặn, ngọt, chua ba vị. Trong lúc chờ canh chua nấu sôi, Mục Nhiễm lấy cá chép đã làm sạch nội tạng, để vào trong nồi. Làm canh chua miêu trại tốt nhất là sử dụng cá chép tự nhiên ở nông thôn, loại cá này sinh dưỡng ở ruộng lúa, có một cổ hương lúa nhàn nhạt. Mùi tanh rất nhạt. Cho vào nồi một lượng muối vừa phải, gừng, hoạt tiêu cùng rau thơm các loại gia vị. Chờ sau khi cá nấu thấm gia vị, Mục Nhiễm đem cá vớt ra mâm, thủ pháp thành thạo, nhanh chóng bỏ đi xương cá. Chờ nàng lọc xương bỏ đi, con cá vẫn là hoàn chỉnh một thể. Làm xong bước này, món ăn đã gần hoàn thành, cách làm của Mục Nhiễm cùng người khác có chút bất đồng. Rất nhiều người làm món này đều thích đem thịt cá nghiền nát, lại điều chỉnh tương liệu tới quấy đều. Loại này cách làm tuy rằng ăn ngon, nhưng Mục Nhiễm là tròm xử nữ, không thể chịu đựng được thịt cá cùng tất cả gia vị lộn xộn mà lẫn cùng một chỗ. Bởi vậy, nàng đem món này cải tiến, lấy hoàn chỉnh cá, lại đem tiêu xay, muối, hành thái, tỏi giã cùng cà chua băm nhuyễn điều hòa xào lên. Vì đảm bảo hương vị thịt cá tốt, nàng cố tình nhiều làm tương liệu, một nửa để vào bên trong bong bóng cá, một nửa tưới lên phía trên cá. Cá lập tức tản mát ra nồng đậm mùi hương tươi mới cùng mùi hương của tỏi. Chính Mục Nhiễm đang đói bụng, ngửi được hương vị này, không khỏi cười. Nàng ngay sau đó đem cá đã làm tốt để vào phía trong canh chua, lại thêm ít thời gian nấu, bảo đảm thịt cá tươi mới như cũ. Lúc này, miêu trại canh chua cá đã có chua, ngọt, cay, mặn bốn vị. Mục Nhiễm cầm lấy cây muỗng, nếm một ngụm, không khỏi thỏa mãn mà híp mắt. Như vậy canh cá chua lại mặn, vừa cay lại tươi, uống một ngụm, mọi phiền não đều có thể vứt đi. Đã thực hoàn mỹ, nhưng Mục Nhiễm luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Mục Nhiễm suy nghĩ một lát, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc đông y. Lọ thuốc đông y này là nàng đặc biệt vì chính mình ngao đến, vừa chua lại vừa đắng, nàng vẩy một ít canh vào trong nồi, cứ như vậy, miêu trại canh cá chua hoàn thành. Chua, ngọt, đắng, cay, mặn ngũ vị, chính như nhân sinh của nàng. Bên kia, Mục Thiên Tâm nhìn camera bên trong Mục Nhiễm nấu ăn thủ pháp, tức giận đến thẳng phát run. Đều lúc này, nàng cư nhiên còn có tâm tư nấu ăn. Tô Như Lan cười cười. Thiên Tâm, nàng đều là người chết, ngươi cùng nàng tức giận cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Mục Nhiễm không nhúc nhích mà nằm ở trên giường, tất cả mọi người cùng nhau chen xông vào căn phòng của nàng. Đã chết, Mục Tân Sương thử Mục Nhiễm hơi thở, mặt vô tình mà phân phó. Tết Trung Thu, chết người quá không may mắn, chạy nhanh đem tiểu thư kéo đi hỏa táng chàng. Mục Thiên Tâm mắt lạnh nhìn Mục Nhiễm, ngay sau đó đi vào trong phòng bếp, nàng dùng cây muỗng nếm thử bát canh cá. Uống đến canh cá trong nháy mắt, đôi mắt nàng bỗng nhiên trợn to. Nho nhỏ một bát canh cá, chua cay ngọt mặn đắng ngũ vị đều có, nguyên tưởng rằng cay đắng dùng ở một chỗ sẽ thập phần đường đột, nhưng làm người kinh ngạc chính là, vị cay đắng nhàn nhạt này cùng miêu trại canh cá chua vị chua phối hợp ở bên nhau, nhưng thật ra có một ý vị khác, món này gia vị rất nhiều, nhưng mặc dù hiện tại uống xong, mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều có chính mình hương vị, không có ai đoạt ai nổi bật, làm người kinh ngạc cảm thán chính là, phức tạp trình tự như vậy xuống dưới, này canh cá chua thịt cá vẫn như cũ thập phần tươi ngon. Mục Thiên Tâm trong ánh mắt đều phải tôi ra lửa, nàng chính là hận Mục Nhiễm như vậy, rõ ràng cái gì đều không có, rõ ràng hèn mọn như con kiến, lại như cũ đầy bụng tài hoa, như cũ lóa mắt như thế, làm người người đấu kỵ. Nhưng mà rất tốt, người đã chết, chủ nghệ đỉnh cao, không có khả năng có người như Mục Nhiễm đứng ở phía trước nàng, so nàng nhìn đến xa hơn phong cảnh. Mục Thiên Tâm rốt cuộc cười, cách chương.